chợt thương còn sao bay xa bay, sương khói buồn để lại lòng anh. Còn sao sàn sông, sao đã sâu lòng bay về Bạc Liêu, còn sao tình chung ơi, sao bỗng nghẹn lời.